Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 892, chuẩn bị săn bắt 89/100. Cái này, năng lượng đánh răng sao? Nhìn xem trên tay mình căn này to bằng ngón tay nhánh cây. Lưu Thao lộ ra gương mặt nghi vấn. Về phần bên cạnh Averill càng là gương mặt ghét bỏ. Nếu không phải là bởi vì căn này nhánh cây là Diệp Thu gãy tới cho nàng, nàng đã sớm đem nó ném ra ngoài. Làm sao không thể? Diệp Thu dùng cái kia cành bên trong thân thân chà mấy lần hàm răng. Sau đó vừa cười vừa nói, người cổ đại tại còn không có chế tạo ra bàn chải đánh răng thời điểm, cũng không đúng vậy dùng nhánh cây đầu đánh răng sao? Tuy nhiên cũng không phải là tất cả cành đều có thể soát. Bởi vì có cành mùi vị quá nặng, còn có hội mang theo có chút độc tố. Bình thường mà nói, người cổ đại sử dụng cũng là nhánh liễu. Diệp Thu kiên nhẫn giảng dài. Bất quá liễu thụ chủ yếu ở vào bắc bán cầu ôn đới hoặc là vùng băng giá. Nhiệt đới cùng nam bán cầu cực ít. Xem bên này thành tựu, hẳn là ở vào nhiệt đới phụ cận, cho nên không có liễu thụ. Ta chỉ có thể tìm cái này làm vật thay thế. Yên tâm, không có việc gì. Nghe Diệp Thu một phen giảng dài, Averill cùng Lưu Thao nhất thời đều trừng lớn gạch dưới ánh mắt. Thu, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a. Averill một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thu. Nếu như không phải là hiện tại hoàn cảnh bốn phía không đúng, nàng sợ là đã sớm nhào tới dâng nụ hôn. Về phần một bên Lưu Thao, cũng là mang theo vẻ khâm phục biểu lộ, trong đôi mắt càng là hiện lên một tia vô hình tình cảm. Đối với một nữ nhân mà nói, giống nhau dạng tinh thông nam nhân vô tình là sự dụ hoặc lớn nhất. Ha ha, trước kia lúc học đại học nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn một chút hỗn tạp sách, Diệp Thu cười cười nói, Khổng Minh tiên sinh không phải đã nói sao? Cái gì cũng biết một điểm, sinh hoạt càng đặc sắc một điểm. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Thao không khỏi nháy mắt một cái. Khổng Minh tiên sinh có nói qua câu nói này sao? Làm A Đấu đại đế sư phụ, Khổng Minh tiên sinh tại Đại Hán đế quốc thế nhưng là có được cực cao địa vị. Hắn rất nói nhiều lời nói cũng đều thành khuôn vàng thước ngọc bị lưu truyền tới nay. Tại Đại Hán đế quốc, mỗi người đang học hài nhi thời kỳ đều cần đọc Khổng Minh tiên sinh một chút nói chuyện ghi chép. Chỉ là Diệp Thu nói câu nói này, Lưu Thao xác thực không có một chút ấn tượng. Há, không có sao? Diệp Thu nháy mắt một cái, cười khan một tiếng, khả năng này là ta nhớ lộn. Một bên, gượng cười, Diệp Thu một bên ở trong lòng kêu oan. Đáng chết mình Trần, kém chút bị ngươi hại chết. Trên thực tế, Diệp Thu câu nói kia nhưng thật ra là đến từ kiếp trước điện ảnh mình Trần Trung Kim thành võ. Vai trò Khổng Minh nói một câu nói, Diệp Thu đem nó nhích đến nơi này. Kết quả thiếu chút nữa thì bêu xấu. Tuy nhiên cũng may Lưu Thao cũng không có để ý. Ba người đang dùng cành trà răng, thấu miệng, lại sau khi rửa mặt, nhất thời cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó, Diệp Thu liền lại tại trong đầm nước bắt tam điều cá. Quay trở về doanh địa, đang nướng cá khoảng cách, Diệp Thu dùng cái kia đem nhiều chức năng mã tấu bắt đầu chế tác một chút vũ khí. Thu, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngồi ở một bên Averill đang nhìn sau một hồi. Cuối cùng hỏi, ta muốn chế tác mấy cái săn bắt dùng khí cụ. Diệp Thu cười cười, nói ra, cho đến trước mắt, chúng ta đồ ăn vẻn vẹn chỉ là cái đầm nước kia bên trong cá. Cái này cá số lượng mặc dù không ít, nhưng là dựa theo chúng ta dạng này săn mồi tốc độ, sớm muộn sẽ bị chúng ta ăn sạch, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới một chút những thứ khác đồ ăn làm thay thế. Cái khác đồ ăn, Averill méo một chút đầu, hỏi, có cái gì đồ ăn đâu? Vậy thì phải đi tìm á. Diệp Thu cười cười, nói ra, Từ hôm qua chúng ta tiến vào rừng núi tình huống đến xem. Vùng rừng tùng này diện tích không nhỏ. Hôm qua ta cũng phát hiện không ít động vật bóng dáng. Cho nên cũng không sầu ăn. Chờ đến Diệp Thu Tại gia công xong một chút vũ khí về sau. Tam điều cá cũng nướng chín. Sau đó, ba người lại ngon lành mà hưởng dụng dừng lại cá nướng bữa sáng. Tại sao buổi tối hôm qua, Diệp Thu từ bên cạnh cầm lên điện thoại di động nhìn một chút. Tại đặt một cái tiếng đồng hồ hơn về sau, điện thoại di động lượng điện đã khôi phục được 80%. Có thể bắt đầu rồi. Diệp Thu lần nữa mở ra nhiếp ảnh công năng, bắt đầu một ngày mới quay chụp. Hai người các ngươi nói thế nào? Là theo chân ta cùng đi đâu? Hay là chờ ở chỗ này ta? Đi qua ngày hôm qua quan sát, Diệp Thu phát hiện mảnh này thạch bãi phụ cận có rất ít động vật ẩn hiện. Bởi vậy tương đối là một chỗ an toàn chỗ. Cầu bắp, bất quá, đối với Averill cùng Lưu Thao mà nói, an toàn nhất không ai qua được tại Diệp Thu bên cạnh. Bởi vậy, đang nghe Diệp Thu vấn đề này về sau, nhị nữ không chút do dự lựa chọn đi theo bên cạnh hắn. Được, vậy các người cũng phải cẩn thận cùng gấp ta. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cầm vừa mới luyện chế xong hai cái gọt đến, ngòi bút mộc côn đưa cho nhị nữ làm phòng thân, sau đó liền dẫn đầu tiến nhập rừng cây. Thu, trên tay ngươi cầm thứ gì? Mắt thấy Lưu Thao phát hiện Diệp Thu ngoại trừ mang theo mấy cái vừa mới chế tạo khí cụ bên ngoài, còn dẫn một cây dây leo như thế đồ vật, không khỏi hỏi, ngươi nói cái này à? Diệp Thu dương lên trên tay cây kia, dây leo, nói ra, cái này đúng vậy bị các ngươi chê con rắn kia à? Ngoặc kép, à, vừa nghe nói Diệp Thu cầm trên tay đầu kia lại là xà. Averill cùng Lưu Thao nhất thời thét chói tai vang lên, một mặt hoảng sợ tránh qua, tránh né. Averill một mặt hoảng sợ kêu lên, Thu, ngươi cầm con rắn kia làm gì? Tranh thủ thời gian vứt bỏ à? Vứt bỏ, tại sao phải vứt bỏ à? Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra, hôm nay có thể hay không bắt được con mồi, đều xem con rắn này. Nhị nữ nghe xong, nhất thời lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Tại sao vậy? Các ngươi chờ một lúc nhìn xem thì biết. Diệp Thu cười cười, nhưng là bắt đầu bán cái nút, lại đi 7-8 phút về sau. Diệp Thu ngừng lại, tìm một chỗ bùn đất xốp địa phương, bắt đầu đào hầm, đang đào không sai biệt lắm một cái bàn tay chiều sâu về sau. Hắn theo cầm lên một cây không tâm ống trúc, sau đó lại lấy ra một đoàn sợi câu cá. Đây đều là Diệp Thu tại một cái dương hành lý bên trong tìm được. Cũng không biết nguyên chủ nhân là muốn lấy nó tới làm gì. Bất quá bây giờ nhưng là thành Diệp Thu bắt con mồi đạo cụ. Sau đó, Diệp Thu cầm đoàn kia sợi câu cá cột vào đã mở một vòng cái rãnh thân tre vị trí trung ương. Sau đó cầm thân tre treo ở cùng đường hầm song song vị trí. Cho đến lúc này, một bên hai cái cô nương mới phát hiện Diệp Thu đào cái này vũng hố cùng căn này giống ruột chủ. Quản là đồng bộ, vừa vặn có thể đem ngay ngắn không tâm trúc quản chôn ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.